Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454. Đệ 1454 chương sống lại ký ức. 4. Đương bạch sắc quang mang dần dần tan đi, xuất hiện ở trước mặt mọi người không hề là thuộc về Cố Hoan kia Trương Bình Phàm thanh tú gương mặt, mà là thuộc về Ninh Hoan Tâm chính mình kinh người mỹ mạo. Lúc này Ninh Hoan Tâm vẫn là cầm kinh hồng kiếm, chỉ là kinh hồng kiếm thân kiếm quanh thân đều kích động màu trắng khí thể. Đó là tiên khí, thanh, thanh tâm tiên tử, Tưởng Tử Lạc thử thăm dò kêu một tiếng, mà Ninh Hoan Tâm chỉ là không chút để ý nâng lên đôi mắt. Liếc Tưởng Tử Lạc liếc mắt một cái, lúc sau lại tiếp tục nhìn chính mình trong tay kinh hồng kiếm ni gì. Này đem hung kiếm cư nhiên có kiếm linh, vẫn là cái tuyệt thế mỹ nam, thật là kỳ quái a, kỳ quái, bổn tiên tử ở tiên giới ngàn vạn năm cũng chưa thấy qua như vậy kỳ quái kiếm linh. Chẳng lẽ là bổn tiên tử chuyển thế hậu nhân cách mị lực quá thật lớn, cho nên hấp dẫn như thế ưu tú kiếm linh? Ân, nhất định là cái dạng này. Mọi người, nói tốt cao lãnh thượng tiên đâu? Này xoáy bất quá 3 giây phong cách là chuyện gì xảy ra? Lúc này, khắp khu vực không khí là phi thường xấu hổ. Những cái đó thôn dân cũng không dám động. Vô danh chính kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm. Hắn đã cảm giác được, nàng hơi thở ở nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà Tưởng Tử Lạc nhìn đến Ninh Hoan Tâm cư nhiên không để ý tới chính mình, chuyên tâm cúi đầu ở nơi đó chơi kiếm, hắn lập tức lại lui về phía sau vài bước. Ni ma, ai không biết thanh tâm tiên tử là tiên giới đệ nhất ăn chơi trác táng. Loại này tư thái, không thể nghi ngờ là nàng khôi phục ký ức a. Uy, chạy cái gì? Cảm giác được Tưởng Tử Lạc động tác, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười, thực tiêu chuẩn thực mê người mỉm cười, vừa lúc lộ ra 8 viên chỉnh tề trắng tinh hàm răng. Ai, ai chạy? Tưởng Tử Lạc một đầu mồ hôi lạnh. Nga, nơi này có cái phá trận, có phải hay không cái này rách nát trận pháp ngăn đón ngươi, cho nên ngươi chạy không thoát a? Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên tùy ý giơ tay một đạo tiên khí bay ra, toàn bộ cấm linh đại trận ở nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, những cái đó chống đỡ trận pháp ma khí cùng ma tướng ở nháy mắt tất cả đều hôi phi yên diệt, liền một trận khói đen đều không dư thừa. Hảo, hảo cường, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết biến thân thăng cấp sao? Thôi sán vẫn luôn ở trạm ngoài vòng, tuy rằng không thể động, không thể nói chuyện, nhưng là lại vẫn là có ý thức. Thấy được Ninh Hoan Tâm lúc này tư thái, Thôi sán cảm thấy chính mình phảng phất người ở trong mộng. Những người khác nhiều lợi hại, là quỷ cũng hảo là ma cũng hảo, Thôi sán cũng không quen biết bọn họ, chỉ khi bọn hắn đều là yêu ma quỷ quái thì tốt rồi. Chính là Ninh Hoan Tâm là ai a? Thôi sán cùng Ninh Hoan Tâm đều như vậy quen thuộc, mặc cho ai đột nhiên nhìn đến chính mình người quen thành tiên, đều tuyệt đối sẽ đại não chết máy. Nhìn đến cấm linh đại trận bị Ninh Hoan Tâm không cần tốn nhiều sức liền phá khai rồi, Tưởng Tử Lạc là thật sự sợ hãi. Thanh Tâm, chúng ta mấy ngàn năm không thấy, ngươi xem ta vẫn là thân thích, ta kỳ thật chính là vì cùng ngươi thấy một mặt mới ra này hạ sách. Ngươi xem, ta này không phải thuận lợi giúp ngươi hồi phục ký ức sao? Tưởng Tử Lạc lúc này đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng, vẻ mặt mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Mani ma tộc sở dĩ là ma tộc, chính là bởi vì bọn họ phi thường mặt dày vô sỉ. Đừng nói ma tộc hoàng tử, chính là đại ma vương tới, nên túng thời điểm, cũng lập tức liền túng, tuyệt không hàm hồ, đừng kêu như vậy thân cận, ta và ngươi không thân, cái gì thanh tâm, ta có tên, ta kêu Ninh Hoan Tâm Mani, không biết vì cái gì, nàng đặc biệt thích chính mình này một đời tên, có lẽ giống như là Ninh lão cha nói, hoan tâm hoan tâm. Cả đời đều vui sướng vui vẻ. Đây mới là nàng muốn nhất. Hết chương.